Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 728. Ta vẫn còn, nhưng không thấy cố nhân Chi Nhan. Cổ lực lượng này chưa bao giờ ở vạn giới bên trong xuất hiện qua. Ngươi là chiếm được ở đâu? Ánh mắt ở địa ương giới chung quanh kia sáu phiến cự đại tiên trận trên cánh cửa quét qua. Long tộc đã từng chiếm đoạt toàn bộ vạn giới, tự nhiên kiến thức rộng, chỉ bất quá lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận chính là hệ thống khen thưởng. Hợp với tiên thiên nhất khi thái thanh thần phù có thể dễ dàng diệt xuống tạo vật chủ. Cho dù là Ngao Sơn như vậy, long tộc tạo vật chủ cũng giống như vậy. Tình cờ phải đến, hời hợt trả lời Ngao Sơn kinh ngạc. Lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận chính là trước mắt bạch mi trên đầu thứ hai sát chiêu. Đứng sau trong cơ thể Chu Tiên Kiếm. Lại bây giờ lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận vẫn chưa có hoàn toàn bố trí thành công. Chỉ là phi thường giai đoạn sơ cấp. Chờ đến bạch mi thu phục đủ số lượng nhỏ thế giới. Hóa thành vi trần nạp vào trong trận. Lấy tửu lượng cao thế giới chi lực thúc dục đại trận. Đừng nói là tạo vật chủ, đến thời điểm ngay cả thủy đạo cảnh đại năng thậm chí còn tiên nhân. Bạch mi cũng có thể tương kỳ luyện hóa ở trong trận. Đắn đo tánh mạng bọn họ, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận xuất hiện. Để cho Ngao Sơn không thể không lần nữa nhìn thẳng trước mặt cái này một đường khải hoàn ca đi cho. Tới bây giờ nam nhân, có này thần trận nơi tay. Ngươi quả thật có ngạo thị nhất phương tư bản. Bất quá nếu như ngươi liền muốn dùng cái này đối kháng vạn giới đại thánh môn, ta khuyên ngươi chính là buông tha ý định này. Ánh mắt từ lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận thượng thu hồi, Ngao Sơn trầm giọng nói. Nghe được Ngao Sơn mà nói, bạch mi khẽ lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của Ngao Sơn cũng mang theo vẻ thất vọng. Lão Long sau khi, ngươi vẫn không hiểu a? Ngươi cho rằng là bổn tông ý muốn cùng vạn giới đại thánh khởi can qua. Bằng là cái gì? Là ta bạch mi một người? Hay lại là này lưỡng nghi đại trận? Một người một ngựa đối kháng vạn giới cao cấp nhất một nhóm người cùng thế lực. Cái này không kêu dũng khí. Cái này gọi là ngu xuẩn. Từ đầu chí cuối cùng các ngươi long tộc hợp tác đều không phải là ta bạch mi, mà là ta dưới chân này tòa Thục Sơn. Năm đó là kia mấy cái vạn giới đại thánh liền đem các ngươi long tộc từ vạn giới chi chủ vị trí kéo xuống tới sao? Bọn họ dựa vào không phải là toàn bộ vạn giới lực lượng. Lão Long sau khi trở về truyền cáo các ngươi bên trong tộc, qua một thời gian ngắn, ta sẽ xuất ra ta thành ý cho các ngươi nhìn một chút. Nhưng là nếu như ta thành ý lấy ra, các ngươi hay lại là như vậy ngắm nhị cố tam. Đến thời điểm cũng đừng trách bổn tông không niệm ta ngươi mấy năm nay tình cảm. Ngữ khí tràn đầy, một cái người nắm quyền đạm bạc cùng kiên định. Lời nói xong, bạch mi liền hết sức chuyên chú bắt đầu tăng lên địa ương giới đại đạo. Mà không nữa lý tới Ngao Sơn. Đuổi khách ý tứ, rõ ràng, mà nói đều đã nói đến nước này. Ngao Sơn cũng đã rất biết rõ bạch mi ý tứ. Thật sâu nhìn bạch mi liếc mắt sau, xoay người rời đi. Ngao Sơn rời đi Thục Sơn liền trở lại Long Cung, hướng Thủy Tổ Long Đình hồi báo lần này cùng bạch mi nội dung nói chuyện. Đi ngang qua nhất năm dài yên lặng sau, Thủy Tổ Long Đình truyền về tin tức. Để cho Ngao Sơn tạm thời không muốn lại đi tiếp xúc bạch mi. Ở không thấy bạch mi nhắc tới thành ý trước, địa ương giới long tộc không thể sẽ cùng Thục Sơn xuất hiện sâu hơn tầng tiếp xúc. Thủy Tổ Long Đình tin tức truyền về Đông Hải Long Cung. Truyền tới Ngao Sơn trong tay sau, Ngao Sơn thần sắc liền lâm vào thâm trầm bên trong. Thủy Tổ Long Đình rất ý tứ mơ hồ. Vừa có nguyên nhân là bạch mi thái độ cứng rắn mà bất mãn ý muốn đoạn tuyệt hợp tác ý tứ. Nhưng cùng lúc rồi hướng cái này dám cùng long tộc ầm ĩ, cũng lộ ra bộ phận khả quan thực lực nam nhân. nhiều mấy phần hiếu kỳ. Bạch Mi, sau này chúng ta là địch hay bạn, thì nhìn ngươi được, nắm chặt trong tay dùng để câu thông thủy tổ Long Đình Long Phù. Ngao Sơn nhẹ giọng thở dài nói, là bổ toàn gia trì địa ương giới đại đạo. Bạch Mi ở Thục Sơn Kim trên đỉnh ngồi xuống chính là 270 năm. Mà khi Bạch Mi hoàn thành hiện giai đoạn đại đạo bổ toàn cùng tăng thêm. Trở lại chính mình tông chủ phong, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Đồng Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi không nghĩ tới, Đồng Thiên Kiêu lại trở lại Thục Sơn tìm hắn. Kể từ năm đó Thục Sơn tụ họp sau khi, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu ít nhất có hơn 2000 năm không có cách nhìn. Thời gian dài như vậy trôi qua, năm đó kia tính cách bất thường, được khen là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử thiên tài, tu luyện Phản Lão Hoàn Đồng Chân Kinh Đồng Hoàng, cũng đã lớn lên một tên mặt mũi ôn hòa, khóe môi nhếch lên một luồng mỉm cười người đàn ông trung niên. Bạch Tông Chủ chớ có chiết sát Thiên Kiêu, ở trước mặt ngươi, ta sao dám danh hiệu một cái hoàng tử. Thấy Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu đầu tiên là lộ ra một nụ cười, sau đó liền vội vàng khoát tay củ chính Bạch Mi gọi. Gật đầu cười đem Đồng Thiên Kiêu nghênh vào động phủ mình. Lão hữu tới, Bạch Mi cũng rất vui vẻ. Lúc còn trẻ chỉ nhớ một chút xông tới. Lần này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Theo Bạch Mi biết, bây giờ Đồng Thiên Kiêu là Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ. Tổng quản đến rất nhiều đại sự. Theo đạo lý không có gì chuyện trọng yếu. Hắn không thể nào ném xuống nặng nhọc tông môn sự vụ, chạy đến Thục Sơn tới tìm hắn nhàn tự. Thật ra thì cũng không có gì chuyện trọng yếu. Chẳng qua là nhiều năm như vậy không thấy, tới thăm ngươi một chút. Nắm lên trước mắt hay lại là cùng hơn 2000 năm trước một loại là nhỉ? Bạch Mi, ánh mắt của Đồng Thiên Kiêu trong hiện lên một vệt nhàn nhạt hâm mộ. Hơn 2000 năm đi qua, Đồng Thiên Kiêu đã sớm là chí tôn thiên bát trọng thiên tu sĩ. Đồng thời còn là Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ. Lực lượng quyền lực đều tại địa ương giới tầng chót, là vô số người ước mơ quỳ lại đối tượng. Nhưng là cùng Bạch Mi vừa so sánh với, những thứ này nhưng lại hình như là trò cười như thế. Đã từng ý muốn đuổi theo Bạch Mi tâm tư, đã sớm ở Bạch Mi lần lượt để cho nhân chố mắt nghẹn họng tiến bộ chung. Biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bây giờ Đồng Thiên Kiêu đứng ở trước mặt Bạch Mi, cũng sẽ cảm khái năm đó còn trẻ không biết gì. Đã từng cùng Bạch Mi yêu ngũ hát lục, bây giờ nhớ lại, còn có chút run như cầy sấy. Thời gian giao phó cho Đồng Thiên Kiêu lực lượng cùng địa vị, nhưng là ma bình hắn tính cách cùng góc cạnh. Mấy năm nay ta quả thật có chút bận rộn, hồi tông thời gian cũng không nhiều. Lần này ngươi đã đến, dứt khoát liền đem Tuệ Thiên bọn họ cũng gọi đến, chúng ta lại tụ họp một chút như thế nào? Vỗ Đồng Thiên Kiêu bả vai, Bạch Mi cười nói, nghe được Bạch Mi mà nói, Đồng Thiên Kiêu mặt hiện lên một tia mất tự nhiên ảm đạm. Mà nhận ra được này tia ảm đạm Bạch Mi, trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất. Bành Phi 1,700 năm trước mạo hiểm đột phá tới Tôn Thiên, kết quả tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Kỳ Sương 1,400 năm trước đi sâu vào Tây Lăng cấm địa, liền cũng không có xuất hiện nữa. Chu Thọ Thụ 1,300 năm trước về Châu Tiên Tổ. Tào Nguyệt Phong 900 năm trước về Châu Tiên Tổ. Tuệ Yên 500 năm trước. Kim Cương Pháp Môn tự phục ma tháp bạo loạn, hắn chủ động hiến tế kim thân hóa thành phục ma pháp ấn, trấn áp bạo loạn. Năm đó 10 người, bây giờ trừ Tào Huyền không cùng ta cũng đi. Nặng nề bầu không khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong không khí, ngưng trệ tâm tình. Không đúng, còn có Lôi Loan đây. Đồng Thiên Kiêu tiếng người trong thiếu năm đó trong 10 người duy nhất nữ tính. Bạch Mi không khỏi ngẩng đầu hỏi, Thật ra thì ta lần này tới tìm ngươi cũng là bởi vì Lôi Loan. Lôi Loan 700 năm trước là tu luyện một môn không lành lặn lôi đạo cổ pháp. Kết quả bị đưa tới thiên lôi, thương hồn phách. Nửa năm trước nàng hồn phách tổn thương bùng nổ. Thời gian đã không nhiều. 2 tháng trước nàng liên lạc với ta, dặn dò ta tới Thục Sơn, nghĩ tại trước khi đi gặp lại ngươi một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.